Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 677, ngươi là ma quỷ. Cao năng phát tiết, tiếp tục thời gian không lâu, nửa phút liền kết thúc, làm Giang Bác cảm giác năng lượng trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh. Toàn thân đều vô cùng nhẹ nhõm thời điểm, nhìn lại tình huống chung quanh. Bốn phía những cái kia khô héo cỏ dại cùng dây leo trực tiếp bị nát nghiền thành bột mịn. Vách tường ngược lại, phòng ốc sập sập, mặt đất sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Nơi này giống như là vừa đã trải qua một trận oanh tạc giống như. Cảnh hoang tàn khắp nơi, bị vô tự năng lượng chi phối về sau. Hỗn loạn chính là entropy tăng chân thực khắc họa. Nhìn đến cảnh tượng như thế này, làm tội khôi họa thủ, Lãnh Xương, tâm lý trống rỗng. Lẩm bẩm một câu, ta không phải cố ý. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp, liền làm tặc giống như rời khỏi nơi này. Nhanh nhanh rời đi bỏ hoang nhà máy chế biến giấy. Giang Bác cảm giác được có người chảy đang theo chỗ đó hội tụ mà đi. Không còn dám sử dụng mô phỏng ra Lãnh Xương dáng vẻ. Vội vàng biến trở về chính mình vốn là bộ dáng. Nhưng là, hắn thống khổ phát hiện, chính mình y phục không có. Cái này có thể làm sao xử lý? Đó còn là tiếp tục dùng Lãnh Xương dáng vẻ đi. Chỉ ít nàng bây giờ, tại trong mắt người khác là xuyên qua quần áo. Không sợ đi hết, sáng sớm hôm sau, mặt trời lười biếng theo phía đông lộ ra cái đầu. Đi đi OC tổng bộ. Chính dựa vào một chương trên ghế làm việc ngủ gật Lãnh Xương. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Trưởng phòng, có manh mối. Điện thoại là khoa tình báo Vương Dũng Quân đánh tới. Nói, Lãnh Xương mừng rỡ. Giọng điệu có lực mà ngắn gọn. Hôm nay 2 giờ 15 phút. Nam Lục Hoàn một nhà sở cảnh sát tiếp vào quần chúng báo án. Nói là Nam Lục Hoàn bên ngoài một nhà vứt bỏ mấy năm xưởng giấy đột nhiên nổ tung, bọn họ lập tức phái ra trực ca đêm cảnh viên đuổi tới hiện trường xem xét. Phát hiện chỗ đó xác thực giống như là phát sinh một trận nổ tung. Tại hiện trường còn phát hiện 6 bộ thi thể cùng 3 cái người sống. Trong đó chỉ có 2 tên châu Á người, còn lại đều là người da trắng cùng hỗn huyết người. Đây là cùng một chỗ trọng đại thương vong sự kiện, hơn nữa còn dính tới quốc gia khác người. Sở cảnh sát không cách nào xử lý, liền đem án kiện di giao đi lên. Chúng ta người cũng bởi vậy biết chuyện này, phát hiện không đúng lắm, lập tức tiến đến kiểm tra một hồi. Sau đó, ngài đoán làm gì? 9 người này, thế mà chính là Edo tiềm phục tại Yến Kinh. Chúng ta một mực không có tìm ra nhóm người kia. Địa điểm phát cho ta. Ta lập tức tới ngay. Được rồi. Đuổi tới hiện trường Lãnh Xương. Phát hiện tòa này nguyên bản bỏ hoang nhà máy chế biến giấy bên ngoài. Vây rất nhiều nhân viên cảnh vụ. Đương nhiên, cũng đem hiện trường tiến hành phong tỏa. Nhìn thấy Lãnh Xương, Phan Chí Hằng liền vội vàng tiến lên đến hô. Trưởng phòng. Lãnh Xương gật đầu, hỏi, tình huống hiện trường như thế nào? 6 bộ thi thể đã toàn bộ kéo ra tới, còn lại 3 cái người sống. Trong đó có 2 cái cứu vãn vô hiệu, 10 phút đồng hồ trước thì đã chết. Còn lại 1 cái, Lãnh Xương hỏi, không sai, nhưng là, Phan Chí Hằng ngữ khí hơi trầm xuống nói. Bọn họ đám người này, mỗi người xương cốt đều bị đánh tan. Tình huống tốt ngũ tạng lục phủ lệch vị trí tổn hại. Da thịt nứt, đại diện tích chảy máu. Tình huống xấu xương cốt bị chấn nát, nội tạng bị triệt để hướng nát. Hiện tại sống sót người kia, đi qua chúng ta mang theo máy móc kiểm tra, là Edo cái kia tên gọi là Kathleen nữ giác tỉnh người. Tình huống của nàng vô cùng hỏng bét, muốn không phải giác tỉnh người thể chất khác hẳn với thường nhân. Nàng đã sớm chết, bất quá, hiện tại coi như tiến hành cứu chữa, nàng cũng không sống nổi. Nghe đến đó, Lãnh Xương rơi vào trầm tư. ngắn ngủi suy nghĩ về sau, nàng cau mày nói, điều tra đến nổ tung nguyên nhân sao? Phan Chí Hằng lắc đầu nói, nguyên nhân không có điều tra đến, mà lại, đây là một trận vô cùng quỷ dị nổ tung. Quỷ dị? Không sai, đây không phải một trận thường quy trên ý nghĩa nổ tung. Người của khoa kỹ thuật mang đến tân tiến nhất thiết bị đo lường, lại không có kiểm tra đến bất kỳ bức xạ cùng hỏa dược lưu lại. Người của khoa kỹ thuật biểu thị đây là một lần không biết hình thái cơ học đả kích, mang theo tính xuyên thấu cùng cộng hưởng tính. Theo đả kích phạm vi đến xem, 100 mét bên trong đối với người bình thường chí tử dẫn cao đến 80% trở lên. Lãnh Xương nghe vậy, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi co rụt lại, lập tức nghĩ đến một ít gì đó, đọc nhấn rõ từng chữ thì thào lên tiếng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trưởng phòng, Phan Chí Hằng không hiểu. Lãnh Xương không có giải thích, mà chỉ nói, đi, đi nổ tung hiện trường nhìn xem. Được rồi, bên này, đi vào trung tâm vụ nổ khu vực. Lãnh Xương cấp tốc tiến hành một phen khảo sát cùng dài. Nhưng đến sau cùng, nàng cả người thân thể thế mà run rẩy lên. Trưởng phòng, ngài không có chuyện gì chứ? Phan Chí Hằng nhỏ giọng hỏi. Lãnh Xương hít sâu hai cái, đóng vũ mị con ngươi, lại mở ra, lắc đầu nói, ta không sao, thông chi một chút đi. Tất cả không phải đi DOC nhân viên cảnh vụ toàn bộ rời đi, đem nơi này phong tỏa, phương viên một cây số toàn bộ phong tỏa. Được rồi, phong tỏa thời gian đâu? Vĩnh cửu. Ấy, Phan Chí Hằng ngây ngẩn cả người, liền vội hỏi, đội trưởng, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái so ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn tồn tại. Tới qua nơi này, Lãnh Xương thản nhiên nói, ngoặc kép, so ngài đỉnh phong lúc còn mạnh hơn. Điều đó không có khả năng đi, chẳng lẽ là Edo thủ lĩnh tới? Không có khả năng a. Nàng không có đạo lý chế tạo nổ tung, giết chết đội viên của mình a. Lãnh Xương mạnh bao nhiêu? Phan Chí Hằng là biết đến. Đã từng Phan Chí Hằng thấy qua Lãnh Xương tay không tiếp viên đạn, cách không điểm bảo mấy mét bên ngoài một khối đá, nhảy lên có thể cất cánh hơn 10 mét cao, một người xử lý hơn 500 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Đồng thời toàn thân trở ra, tại Phan Chí Hằng chờ tất cả DDOC đội viên trong mắt, nàng cũng là cái thần đồng dạng tồn tại, mà khi đó Lãnh Xương triển hiện ra thực lực, còn không phải nàng đỉnh phong thực lực, bởi vậy có thể thấy được nàng đỉnh phong trạng thái rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ, thế mà chính miệng nghe Lãnh Xương nói ra, một cái đỉnh phong thực lực mạnh hơn nàng người, thế mà tồn tại, còn ở nơi này chế tạo nổ tung. Cái này khiến Phan Chí Hằng vô ý thức liền nghĩ đến Edo thủ lĩnh Emilia. Nhưng là, Emilia không có đạo lý sẽ đến giết chết đội viên của mình a. Chẳng lẽ những này là phản bội chạy trốn đội viên? Lãnh Xương trầm giọng nói. Không, không phải Emilia, ta không có mạnh như vậy. Nàng cũng không có mạnh như vậy. Đây là một lần siêu việt giác tỉnh giai đoạn đả kích. Áp đả kích người đã tiến nhập siêu phàm lĩnh vực. Siêu phàm lĩnh vực. Phan Chí Hằng nuốt nuốt nước bọt, tâm lý lại nghi ngờ. Thế nhưng là ngài trước đó nói qua, trên địa cầu hiện tại không thể có thể có nhân vật khủng bố như vậy a. Liền sợ hắn không phải hiện ở thời đại này người. Ếch, có ý tứ gì? Đây không phải ngươi bây giờ nên biết. Lãnh Xương không có đi giải thích, nói ra, tên kia còn sống Edo thành viên ở đâu? Tại lâm thời lập nên chữa bệnh và chăm sóc trong sở. Chúng ta người ngay tại cứu giúp nàng, nhưng tình huống không quá lạc quan. Phan Chí Hằng chỉ một cái phương hướng, đi xem một chút, làm Lãnh Xương nhìn đến cái này tên là Kathleen Edo đội viên lúc. Đối phương nguyên bản tan rã không ánh sáng ánh mắt, đột nhiên trợn to, dường như bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, bắn thẳng đến Lãnh Xương. Catelyn, Lãnh Xương thản nhiên nói ra ngươi lần này tới Hoa mục đích. Còn có, ta muốn biết ra tay với các ngươi người đến cùng là ai. Nói cho ta biết, ngươi còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trở thành giác tỉnh người là gian nan dường nào một việc đi. Ngươi không muốn chết, thật sao? Thế mà, Catelyn lại giống như bị điên. Đối Lãnh Xương mà nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn qua nàng hoảng sợ hô. Ma quỷ, Lãnh, ngươi là ma quỷ, Lãnh Xương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.